Xin chào mọi người. Tin buồn. Hôm nay chiến thần ở rễ không có. Tu chân không có luôn. Chán thật. Thôi kệ, cứ thu như bình thường rồi để ắt ngâm cứu phú đại gia ở rễ. Dành khoảng tiếng ra ngâm cứu. Chàng rễ phế vật tập 51. Nhìn thần Y Lâm bước vào phòng phẫu thuật, Tô Nhan bên ngoài đứng ngồi không yên. Tô Quản thì vui mừng khôn xiết. Ông ta cười nói ra: Tô Nhan, không sao nữa rồi, có thần Y Lâm ở đây chắc chắn mẹ con sẽ bình an. Tô Quản vô cùng sùng bái thần Y Lâm, một mình anh mới thể dập tan được âm mưu của Hàn Y, đúng là anh hùng tài cao. Tô Quản vui mừng là thế, còn Tô Nhan thì vẫn rất lo lắng. Cô chưa nói gì mà thần Y Lâm đã chủ động giúp cứu Trư Tình Vũ. Điều đó có nghĩa là thần Y Lâm đã biết trước về tình hình của Trư Tình Vũ. Vậy thì ai nói chứ? Hoa Mãnh Thần sao? Không thể nào, vì thần Y Lâm không hề biết về Hoa Mãnh Thần, còn định đuổi anh ta đi. Nếu như Hoa Mãnh Thần mời anh ta đến thì Trư Tịch Lâm đã không nói ra những lời như thế. Vậy thì chỉ còn một người, đó là Lâm Minh. Chỉ có điều sao Lâm Minh lại quen biết một nhân vật hiển hách như thần Y Lâm chứ? Hơn nữa đây còn là chủ tịch của tập đoàn Dương Hoa. Một người có thân phận như vậy mà Lâm Minh có thể tiếp cận được sao? Lâm Minh chỉ là một kẻ ở rễ thôi mà. Anh không nhà không cửa, thậm chí còn không có lấy nổi một đồng. Công việc duy nhất của anh là làm quét dọn, thì cũng là do Tô Nhan giới thiệu. Lâm Minh có thể quen biết với Mã Siêu đã là điều không tưởng nổi. Vậy mà anh còn biết cả chủ tịch Lâm, thậm chí là còn nhờ được cả chủ tịch Lâm ra tay. Cô có đang nằm mơ hay không? Chắc chắn là cô đang nằm mơ rồi, Tô Nhan thầm nhủ. Nhưng đúng lúc này Tô Nhan bỗng nghĩ tới một chuyện khủng khiếp. Nếu thần Y Lâm là do Lâm Minh mời đến, vậy thì cuộc điện thoại trước đó anh gọi là thật sao? Anh ấy đúng là đã gọi điện cho Tần Bách Tùng. Hơn nữa, Tần Bách Tùng chỉ nghe lời của Lâm Minh nói, cũng chẳng buồn quan tâm tới nhà họ Hoa. Nếu không, tại sao Tần Bách Tùng lại không chịu đến? Dù Hoa Mãnh Thần đã thề thốt là chắc chắn mời được ông ta tới. Người ta đây, trái tim Tô Nhan bỗng đập dữ dội. Cô bắt đầu cảm thấy không thể nhìn thấu về người chồng của mình rồi. Tô Nhan nhìn Hoa Mãnh Thần đang nhìn chăm chăm phòng phẫu thuật với vẻ mặt âm trầm. Thế là cô bước tới. Anh Hoa, Tô Nhan, chúc mừng em nhé. Có thần Y Lâm ở đây, bác gái chắc chắn sẽ bình an vô sự. Hoa Mãnh Thần giật mình, vội vàng giấu đi biểu cảm, tươi cười lên tiếng. Cảm ơn anh. Tô Nhan cũng mỉm cười, cô cho dự nhưng vẫn lên tiếng. Anh Hoa, ông Tần hôm nay không tới là do bệnh thật sao? Đúng vậy, sao thế? À, không có gì, em chỉ hỏi thôi. Vậy ngày mai ông ấy có thể tới được không? Tô Nhan lại hỏi. Vừa dứt lời, sắc mặt Hoa Mãnh Thần trở nên mất tự nhiên. Anh ta mỉm cười lấp liếm. Ngày mai đúng ra phải tới, nhưng sau khi nghe tin thần Y Lâm có mặt thì ông ấy nghĩ chỉ cần có thần Y Lâm là được rồi, nên chắc không tới nữa. Vậy à, em biết rồi. Nhưng dù thế nào thì ông Tần cũng đã chịu giúp em, đây cũng là ơn cứu mạng. Hay là thế này đi, anh cho em số điện thoại của ông Tần, em gọi điện thoại đích thân cảm ơn ông ấy, có được không? Tô Nhan nhìn chăm chú Hoa Mãnh Thần. Điều này không được đâu. Ông Tần rất bận, hơn nữa ông ấy đã giúp được gì đâu, không cần đâu. Hoa Mãnh Thần lắp bắp, vội vàng xua tay. Ồ, Tô Nhan tỏ vẻ thất vọng. Cô không hỏi thêm gì nữa. Lúc này một hộ lý bước tới. Xin hỏi, ai là cô Tô Nhan? Chào cô, là tôi, có việc gì không? Tô Nhan vội vàng lên tiếng. À, là thế này, tiền phí phẫu thuật trước đây dự bị, cô cầm hóa đơn đi hoàn tiền nhé. Hộ lý cười. Vậy sao, hoàn lại được bao nhiêu? Khoảng 300.000. Ồ, được. Tô Nhan nói với Hoa Mãnh Thần. Anh Hoa, hóa đơn còn chỗ anh không, mau đi hoàn tiền đi. Hả? Hóa đơn sao? Hoa Mãnh Thần cuống lên. Mất rồi sao? Người hộ lý tỏ vẻ nghi ngờ. Hoa Mãnh Thần lục túi, sau đó để lộ ra vẻ khóc dở béo dở. Hình như là mất rồi. Vậy thì nếu anh mang theo chứng minh nhân dân đi đối chiếu, tiền hoàn lại sẽ chuyển vào tài khoản của anh. Người hộ lý cười nói. À không, không cần đâu, có 300.000 thôi mà, coi như là tiền ủng hộ cho bệnh viện đi. Hoa Mãnh Thần cười ái ngại. Không được đâu, 300.000 không phải là số tiền nhỏ, không thể được. Tô Nhan nghiêm túc nói. Anh Hoa, cô chú kiếm tiền không dễ mà, anh không thể tiêu như vậy được. Tiết kiệm được ít nào hay trước đó, anh đi hoàn tiền đi. À, anh không mang theo chứng minh nhân dân. Hoa Mãnh Thần vỗ đầu. Không mang sao, vừa nãy anh nộp tiền kiểu gì chứ? Tô Nhan tỏ vẻ nghi ngờ. Anh nhờ tài xế nộp giúp. Hoa Mãnh Thần cười ái ngại. Tô Nhan đừng lo lắng, lát anh bảo tài xế đi hoàn tiền là được. Vậy thì được ạ. Tô Nhan gật đầu, nhưng cô đã cảm nhận được có điều gì đó không ổn từ Hoa Mãnh Thần. Người hộ lý rời đi. Tô Nhan ngồi xuống ghế, căng thẳng đợi phẫu thuật kết thúc. Hoàng Mạnh Thành đứng ngồi không yên, không biết sao mà anh ta cảm giác sự việc sắp bị bại lộ. Nếu để cho Tô Nhan biết được sự thật rằng cô là vật hy sinh, thì có lẽ là cả đời này anh ta sẽ không bao giờ có thể nhìn được cô nữa. Người ta đây, Hoàng Mạnh Thành cảm thấy căng thẳng. Rang. Đúng lúc này điện thoại đổ chuông. A Dũng, phía bên sói thế nào rồi? Hoàng Mạnh Thành tức giận quát. Sao lại để Thành Y Lâm chạy được tới đây vậy? Không phải tôi nói là phải chạy lại sao? Sao không làm anh được gì thế? Cậu Hoa, anh sói bị đánh phế rồi. Cái gì? Hoàng Mạnh Thành đứng bật dậy. A Dũng thuật lại toàn bộ sự việc cho Hoàng Mạnh Thành. Hoàng Mạnh Thành vừa nghe vừa toát mồ hôi lưng, mặt cắt không còn hột máu. Không phải, đó chỉ là một bác sĩ thôi sao? Sao một bác sĩ có thể đánh nhau tới mức đó chứ? Mặc dù anh sói không bằng Châu Bắc Dịch, nhưng anh sói cũng là một kẻ mà giao từng nhúm máu, đâu phải là người bình thường có thể đối phó được chứ. Hoàng Mạnh Thành toát mồ hôi, anh ta đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bèn vội vàng nói. Vậy Thành Y Lâm có biết sói là người của tôi không? Có lẽ không biết. A Dũng cũng không chắc. Chỉ cần không biết là được, hiện tại Thành Y Lâm đã tới bệnh viện, không thể ngăn chặn được nữa rồi, để mặc kệ họ đi. Hoàng Mạnh Thành thở dài, sau khi biết Thành Y Lâm chính là chủ tịch Lâm thì Hoàng Mạnh Thành không còn muốn động vào anh nữa. Mặc dù có thể nói là nhà Hoa không sợ tập đoàn Dương Hoa, nhưng nếu chủ tịch Lâm mà khoác thêm thân phận Thành Y Lâm thì tiềm lực của Dương Hoa lại khác. A Dũng tắt máy, Hoàng Mạnh Thành hít một hơi thật sâu, ngồi ghế suy nghĩ đối sách tiếp theo. Ngay lúc này, tinh, phòng phẫu thuật tắt đèn, tôi ngay lập tức đứng dậy, cửa phòng mở ra. Lâm Minh mặc nguyên bộ đồ bác sĩ màu trắng bước ra. Thành Y Lâm, mẹ tôi thế nào rồi? Tô Nhan cuống lên vội vàng hỏi. Yên tâm đi, đã ổn định rồi, uống thuốc và tĩnh dưỡng điều độ sẽ không còn vấn đề gì nữa. Lâm Minh thở dốc. Vậy thì tốt rồi, cảm ơn Thành Y Lâm. Tô Nhan thở vào nhẹ nhõm. Tô Quảng cũng cảm thấy xúc động đến mức rơi nước mắt. Không sao, không sao là tốt rồi. Hoàng Mạnh Thành bực bội nhưng vẫn tỏ vẻ vui mừng. Chúc mừng Tô Nhan, bác gái không sao rồi, đúng là chuyện vui. Cảm ơn. Tô Nhan rưng rưng nước mắt, không biết phải nói gì. Đến lúc này, Lâm Minh đột nhiên quay qua nhìn Hoàng Mạnh Thành. Vị này, có phải giờ anh có thể thực hiện đúng lời hứa của mình tới trước cổng bệnh viện quỳ xuống rồi, đúng không? Dứt lời, Hoàng Mạnh Thành chết lặng. Tô Nhan, Tô Quảng giật mình. Anh thật sự do Lâm Minh mời tới sao? Tô Nhan lắp bắp nhìn Thành Y Lâm bằng vẻ không dám tin. Lẽ nào cô vẫn tưởng là tôi là do Hoàng Mạnh Thành mời tới sao? Lâm Minh lại lùng nói. Tô Nhan á khẩu, đúng lúc này hộ lý chạy tới. Cô Tô, đây là tiền dư của cô, mời cô ký tên kiểm tra. Hộ lý mỉm cười. Cô trả lại cho anh Hoa là được rồi, đây không phải là tiền của tôi. Tô Nhan lắc đầu. Hộ lý giật mình. Chuyện này có liên quan gì tới anh Hoa chứ? Đây là tiền do chồng cô nộp mà. Cô là vợ của anh Lâm Minh thì cô ký mới là hợp lệ, những người khác đều không được. Tô Nhan vừa nghe thấy, đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Cô nói ai nộp tiền cơ? Y tá nghe vậy thì tỏ ra áy náy. Thật xin lỗi cô Tô, chúng tôi cũng vừa mới biết thân phận của người thanh toán. Số tiền này là do Lâm Minh, chồng cô trả, xin mời cô ký tên. Y tá dứt lời, Tô Nhan đứng sững tại chỗ như bị sét đánh. Tô Quảng ở bên cạnh cũng sửng sốt, không tin nổi nhìn y tá. Lâm Minh trả tiền sao? Thế mà là Lâm Minh sao? Sao có thể được chứ? Đứa con rể phế vật kia sao có thể có số tiền mấy triệu chứ? Lâm Minh lấy đâu ra tiền chứ? Tô Nhan không tin được, Tô Quảng cũng không thể chấp nhận nổi. Chuyện này đúng là quá khó tin. Tô Nhan nghiêng đầu, ngạc nhiên nhìn Hoàng Mạnh Thành. Anh Hoa, rốt cuộc chuyện này là sao? Cái gì mà chuyện này là sao? Anh cũng không biết. Hoàng Mạnh Thành cũng hơi hoảng loạn, lắp bắp nói. Số tiền này không phải anh trả sao? Sao lại biến thành Lâm Minh chứ? Tô Nhan hỏi. Nghe vậy, Lâm Minh liền hiểu ra. Hóa ra Hoàng Mạnh Thành tranh công về phía mình, nói với Tô Nhan là anh ta trả. Sắc mặt Lâm Minh xa sầm, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Tên Hoàng Mạnh Thành này đúng là không biết xấu hổ. Tô Nhan vô cùng tức giận, cô ghét nhất là bị lừa. Anh Hoa, sao lại làm như vậy? Tô Nhan tức giận nói. Hoàng Mạnh Thành toát mồ hôi lạnh, ấp a ấp úng cả nửa ngày, bỗng anh ta nghĩ ra điều gì đó, vội nói. Số tiền này đúng là anh trả, nhưng anh bảo tài xế A Dũng đi đóng, em đợi một lát để anh hỏi A Dũng. Nói xong, Hoàng Mạnh Thành lập tức gọi điện thoại, tài xế A Dũng vội vã chạy đến. Không phải tôi bảo anh đóng tiền phẫu thuật cho cô Tô sao? Sao không đóng tiền mà lại để tên ngốc Lâm Minh đóng về chứ? Hoàng Mạnh Thành trách móc. Cậu chủ, cái này tôi lúc tôi đi đóng tiền thì bệnh viện đã nói là đóng rồi, tôi cứ nghĩ là cậu chủ đã đóng, cho nên tôi cũng không rõ. Tài xế A Dũng cũng giả ngu. Anh không rõ cái rắm, nói đi, có phải anh bỏ túi số tiền đó rồi không? 4 triệu tệ của tôi đâu? Hoàng Mạnh Thành quất vào mặt tài xế A Dũng một cái, bốp. A Dũng bị quất ngã ra đất, rồi sau đó khóc lóc, xin lỗi cậu chủ, đúng là tôi đã lấy tiền, xin cậu tha cho tôi. Anh ta vừa nói xong thì người xung quanh có vẻ như đã đều hiểu ra. Hóa ra là tài xế đã bỏ túi riêng 4 triệu, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện này cũng quá miễn cưỡng, tài xế này bị ngốc sao? Chuyện thế này chắc chắn sẽ bại lộ. Tô Nhanh không tin, nhưng Hoa Mã Thành cũng đã đánh người, cô nghi ngờ nữa cũng không hay. Chữa Lâm Minh sắc mặt trở nên lạnh lùng. Anh biết hai người chỉ đang diễn kịch, dù tài xế có gan lớn đến mấy, không thể bỏ túi số tiền 4 triệu. Dù sao khi đóng tiền, tốt xấu gì cũng phải có hóa đơn. Chẳng lẽ Hoa Mã Thành không xem cả hóa đơn sao? Anh ta tin tưởng tài xế tới mức đó sao? Hoa Mã Thành đúng là Hoa Mã Thành, thực giỏi trò thoái thác trách nhiệm. Bây giờ tài xế gánh tội, Hoa Mã Thành hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm. Nhưng Lâm Minh không quan tâm tới chuyện này nữa. Anh Hoa, anh nên thực hiện lời hứa lúc trước rồi, còn không ra ngoài cửa bệnh viện dập đầu đi. Lâm Minh lại lên tiếng. Vẻ mặt Hoa Mã Thành thay đổi, anh ta liếc nhìn Lâm Minh lạnh lùng nói. Xem ra chủ tịch Lâm có quan hệ không tồi với tên Lâm Minh kia đúng không? Vụ cá cược giữa tôi và Lâm Minh mà anh cũng biết sao? Vậy anh có thực hiện hay không? Lâm Minh hỏi. Tôi chỉ trêu thằng ngốc chơi mà thôi, sao lại thực hiện làm gì chứ? Hoa Mã Thành cười đáp. Anh ta hiểu rồi, chủ tịch Lâm là phe của Lâm Minh. Nếu bọn họ đã một phe, đương nhiên anh ta không cần phải nịnh bợ chủ tịch Lâm nữa. Dù sao hai bên cũng không có thỏa thuận gì, nuốt lời cũng chẳng sao. Chủ tịch Lâm, chuyện lúc trước chính là nói đùa mà thôi, anh cũng đừng xem là thật. Tô Nhanh gượng cười nói ra. Theo cô thấy, tốt xấu gì Hoa Mãn Thành cũng vì giúp cô nên mới đặt ra vụ cá cược này. Nếu thật sự để Hoa Mãn Thành ra quỳ trước cửa bệnh viện, cô cũng cảm thấy khó xử. Nhưng cô vừa chất lời, Lâm Minh lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Nhanh quát khẽ. Đừng xem là thật. Vậy tôi hỏi cô, nếu Lâm Minh thua thì sẽ có kết quả như thế nào? Cô nghĩ tới chưa? Lâm Minh thua, vậy thì đương nhiên cũng đừng nghiêm túc quá. Dù sao tôi cảm thấy không nên làm như vậy, dập đầu gì đó không có lợi cho ai cả. Tô Nhanh lên tiếng, hai giọng nói. Cô nghĩ Lâm Minh không muốn dập đầu thì có thể không dập đầu sao? Cô nghĩ chồng cô là con cháu nhà quyền quý giống như Hoa Mãn Thành sao? Nếu Lâm Minh không dập đầu, e rằng Hoa Mãn Thành sẽ ép Lâm Minh phải dập đầu trước ở bên viện. Lâm Minh lại lùng nói. Hơi thở của Tô Nhanh run rẩy, sau đó vội bắt đầu. À không, không đâu, anh Hoa không phải loại người đó, huống hồ tôi cũng sẽ không cho phép anh ấy làm như vậy. Cô không cho phép thì có tác dụng gì chứ? Cô nghĩ anh ta sẽ nghe theo cô sao? Cô muốn anh ta nghe theo cô rất đơn giản, anh ta chắc chắn sẽ yêu cầu cô làm gì đó với anh ta. Đổi lấy từ sự tự do cho Lâm Minh, anh ta hoàn toàn không quan tâm Lâm Minh có quỳ hay không, anh ta chỉ quan tâm cô có cầu xin anh ta tha cho Lâm Minh hay không mà thôi. Lâm Minh nói ra. Sao mặt tôi nhanh biến đổi? Chủ tịch Lâm, anh đừng ngờ máu phun người, tôi là loại người đó sao? Hoa Mã Thành vô cùng tức giận, thực tế là vô cùng lo sợ. Bởi vì Lâm Minh nói không sai một chút nào. Nếu Lâm Minh thua cược, anh ta chắc chắn sẽ bảo cấp dưới của mình ép Lâm Minh quỳ trước cửa bệnh viện. Nếu Tô Nhanh cầu xin, anh ta sẽ nhân cơ hội đưa ra yêu cầu với Tô Nhanh. Nhưng tâm tư của anh ta đều bị chủ tịch Lâm nhìn thấu. Dù là vậy, Hoa Mã Thành cũng sẽ không thừa nhận. Tô Nhanh không nói nên lời, cô đã bị lời nói của hai người này làm cho choáng váng. Chủ tịch Lâm, tôi biết anh không thích tôi lắm, nhưng tôi còn không hy vọng anh ngậm máu phun người ở đây. Hoa Mãn Thành tôi không hèn hạ như anh nghĩ. Hoa Mãn Thành nói đầy căm phẫn. Dù sao bây giờ chủ tịch Lâm cũng không có chứng cứ, anh ta không thừa nhận là xong, chủ tịch Lâm cũng không làm gì được anh ta. Đúng lúc này, một cảnh cứu thương lại được đẩy tới. Mau nhường chỗ, mau nhường chỗ. Bác sĩ hét lên. Mọi người vô cùng kinh ngạc, định thần nhìn lại. Một người đàn ông đang nằm trên cáng, ôm cổ tay bị gãy của mình với mặt đầy đau đớn. Mấy người họ vội vàng tránh ra, nhưng Hoa Mãn Thành lại vô cùng kinh ngạc. Bởi vì người này chính là anh sói mà anh ta đã cử đi. Không biết anh sói lấy đâu ra sức lực, lúc đi ngang qua Hoa Mãn Thành đột nhiên níu lên anh ta. Cầu chủ, có nhất định phải chữa cho tôi, đó là làm theo lời cậu nói, chặn đường thằng Y Lâm, dạy dỗ tên Lâm Minh kia, bây giờ tôi bị thương, có nhất định phải chữa khỏi cho tôi. Anh sói điên cuồng hét lên. Vừa dứt lời, Hoa Mãn Thành bỗng nhiên biến sắc. Tô Nhanh và Tô Quảng cũng vô cùng kinh ngạc. Anh nói cái gì? Tôi không quen anh. Anh, mau buông tôi ra. Hoa Mãn Thành vội vàng chạy ra, nhưng vì sức lực quá lớn, rắc, xương cổ tay của anh sói lập tức vang lên tiếng rắc. A! Anh sói gào lên thảo thiết. Anh làm gì vậy? Bác sĩ bên cạnh lập tức quát anh ta, sau đó vội vàng đem sói vào trong phòng cấp cứu. Ồ, hóa ra người sai anh ta đi chặn đường tôi lại là anh sao? Lâm Minh giả vờ bừng tỉnh lên tiếng. Thảo nào xe của tôi bỗng nhiên bị người ta đâm phải, còn có một đám côn đồ muốn đánh tôi. May là bên cạnh tôi có nhiều vệ sĩ, nếu không tôi đã không kịp đến cứu chữa cho Trương Thịnh Vũ. Anh nói gì vậy? Tôi hoàn toàn không quen biết người đó. Hoa Mãn Thành nghiến răng nói ra. Anh Hoa, trước cuộc chuyện này là sao? Tô Nhanh cũng cảm thấy không ổn, lại hỏi. Người đó chắc chắn là chủ tịch Lâm tìm đến để diễn kịch. Tiểu Nhanh, em đừng tin anh ta. Hoa Mãn Thành toát đầy mồ hôi. Anh ta không ngờ chủ tịch Lâm lại có bản lĩnh này, lại sử dụng đàn em đáng tin cậy của mình làm phản. Có nhật ký cuộc gọi và tin nhắn đó. Lâm Minh lại đồng nói. Bây giờ trong điện thoại của người đó vẫn còn tin nhắn gửi từ điện thoại của anh, có cần đối chứng không? Hơi thở Hoa Mãn Thành run lên, bỗng chốc câm họng. Ngoài ra, anh nói anh nhờ tài xế của anh đi đóng tiền cho Trương Tình Vũ. Tôi hỏi anh nói tài xế của anh đi đóng tiền từ lúc nào chứ? Lâm Minh lại hỏi. Hoa Mãn Thành lắp bắp, sau đó đối giận. Liên quan gì đến anh? Không liên quan thì tôi không được hỏi sao? Lê Minh lạnh nhạt đáp. Tô Nhân nghe vậy cũng nhìn chằm chằm Hoa Mãn Thành, ánh mắt lấp lánh, đợi anh ta trả lời. Tôi sáng nay đi bảo tài xế đi đóng, nhưng ba ngày nay camera trong bệnh viện không hề thấy tài xế của anh đến phòng khám bệnh. Chuyện này là sao? Lê Minh lại hỏi. Anh vừa dứt lời, Hoa Mãn Thành lập tức lùi ra phía sau mấy bước, sửng sốt nhìn chủ tịch Lâm không nói nên lời. Tô Nhân cũng bừng tỉnh. Tài xế không đến phòng khám bệnh, vậy chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ đám người Hoa Mãn Thành đã biết Lâm Minh đóng tiền từ lâu, nhưng anh ta cũng vẫn nói là mình đóng, đây không phải là lừa Tô Nhân sao? Hóa ra mọi chuyện đều cái bẫy của Hoa Mãn Thành. Anh Hoa, những gì chủ tịch Lâm nói là thật sao? Anh vẫn luôn lừa em sao? Tô Nhân cắn môi, hai mắt đỏ lên, nói ra. Nghe Tô Nhân hỏi, Hoa Mãn Thành trở nên thẫn thờ, giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rịn ra trên mặt. Anh Hoa Mãn Thành không tìm được lý do nào để ngụy biện, đứng sững tại chỗ lắp bắp không nói nên lời. Không ngờ anh lại là loại người đó. Tô Nhân tức giận, mặt đỏ bừng, lúc này mới biết mình đã trách lầm Lâm Minh. Dù là tiền phẫu thuật hay chủ tịch Lâm đều là bàn tay Lâm Minh tạo nên, nhưng Hoa Mãn Thành lại mặt dày nhận vơ công lao, thật là vô liêm sỉ. Bây giờ chắc là Lâm Minh rất đau lòng. Tô Nhân vô cùng áy náy, cơ thể khẽ run lên. Cô không còn tâm trạng nào để chửi mắng Hoa Mãn Thành. Theo cô thấy, người đùa cợt cô xoay vòng vòng như Hoa Mãn Thành đã không đáng để cô tin tưởng nữa. Loại người này thậm chí còn không đáng để làm bạn. Tô Nhân tức giận liếc nhìn Hoa Mãn Thành. Sau đó lấy điện thoại ra gọi vào số Lâm Minh. Không hay rồi, chủ tịch Lâm ở bên cạnh cũng chính là Lâm Minh biến sắc, vội vàng thò tay vào trong túi. Đúng lúc này, một giai điệu vô cùng quen thuộc với Tô Nhân vang lên. Tô Nhân sửng sốt nhìn sang chủ tịch Lâm. Chủ tịch Lâm, tiếng chuông điện thoại của anh sao giống Lâm Minh thế? Phải, tôi đi nghe điện thoại. Lâm Minh mỉm cười quay người ra ngoài cửa hậu thang cầu thang. Tô Nhân lại không để ý. Khi chủ tịch Lâm biến mất ở cửa hành lang, cuối cùng có người bắt máy. Sao vậy? Giọng nói quen thuộc của Lâm Minh vang lên đối với cái điện thoại. Em xin lỗi. Tô Nhân gặp ngừng, cuối cùng vẫn nói ra. Ồ, Lâm Minh biết Tô Nhân nói tới chuyện gì. Em đã biết được chân tướng rồi. Lúc trước em nói chuyện với anh như vậy, thật xin lỗi. Tô Nhân cảm thấy cổ họng mình vô cùng khàn đặc, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không nói ra được. Em sẽ bù đắp cho anh thật tốt. Tô Nhân do dự một lúc lên tiếng. Không cần đâu, anh chỉ mong em có thể đồng ý với anh một chuyện. Chuyện gì? Anh nói đi, nhất định sẽ đồng ý với anh. Tô Nhân vội vàng nói. Sau này hãy tin tưởng vào anh nhiều hơn. Lâm Minh nói, sau đó cúp máy. Nghe thấy câu nói đó, sắc mặt Tô Nhân tái nhợt, tim nhịp tim đập điên cuồng. Một lúc sau, cô yếu ớt buông điện thoại xuống, tinh thần hơi sa sút. Đúng rồi, từ đầu đến cuối cô đều không hề tin tưởng Lâm Minh. Nếu cô tin Lâm Minh thì sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ? Rõ ràng là chồng mình nhưng mình lại đối xử với anh như người ngoài. Tô Nhân không nói gì, chỉ dựa vào vách tường che mặt lại, giống như đang suy nghĩ gì đó. Tiểu Nhân, em không sao chứ? Hoa Mãn Thành vội hỏi. Hoa Mãn Thành, anh đi, từ nay về sau tôi không còn quan hệ gì với anh nữa. Tô Nhân đột nhiên ngẩng đầu lên lạnh lùng nói ra. Tô Nhân, em có ý gì? Hoa Mãn Thành nhíu mày. Anh dẫn người chặn Thành Y Lâm là có ý gì? Anh mong mẹ tôi chết đi sao? Tô Nhân tức giận nhìn anh ta. Thực ra điều làm cô tức giận nhất là chuyện này. Nếu Thành Y Lâm không đến được, vợ chị mẹ cô sẽ khó nói được. Người này vì muốn lấy tình cảm của cô, vì thắng ván cược với Lâm Minh mà dùng thủ đoạn độc ác như vậy. Ác độc đến mức nào chứ? Nghĩ tới chuyện này, Tô Nhân lại cảm thấy ghê tởm. Em... Hoa Mãn Thành tức giận, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Cuối cùng anh ta hừ một tiếng, bật dọc nói. Tô Nhân, tôi vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy. Cô có tư cách gì nói tôi chứ? Nếu cô thành thật làm bạn gái của tôi có đến mức làm ra nhiều chuyện như vậy hay không? Anh thật là vô liêm sỉ. Tôi nói cho cô biết, Tô Nhân, tôi muốn gây khó dễ cho gia đình cô thì rất đơn giản. Tôi thích cô là phúc phận cho cô. Cô đừng có làm cao. Ngay đây, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. 7 giờ tối nay, tôi sẽ đến phòng riêng số 2 khách sạn Đông Châu đợi cô. Nếu cô không đến thì đừng trách tôi không khách sáo. Đến lúc đó, tôi đảm bảo mẹ cô không ở lại nổi bệnh viện này đâu. Hoa Mãn Thành tức giận nói ra, sau đó phất tay, quay người rời đi. Tô Nhân vừa nghe vậy, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Lần này Hoa Mãn Thành hiện nguyên hình rồi. Nhưng Tô Nhân lại không làm gì được anh ta. Tô Quảng sững sờ. Chuyện này phải làm sao đây? Tiểu Nhân, tên Hoa Mãn Thành này chắc chắn không tầm thường. Tô Quảng run rẩy nói. Cha yên tâm, ban ngày ban mặt anh ta dám làm mưa làm gió hay sao? Tô Nhân cắn răng nói ra. Tiểu Nhân à, còn ngây thơ quá. Nếu quan hệ đủ cứng, chúng ta sẽ chết chắc. Bây giờ chúng ta có thể dựa vào ai chứ? Không dựa vào ai được cái gì cả. Tô Quảng thở dài. Cha, vậy ý cha là gì? Chẳng lẽ con thực sự phải đến khách sạn Đông Châu sao? Tô Nhân trợn tròn hai mắt. Cha không có ý đó. Cha chỉ muốn con đi cầu xin một người. Ai? Tiểu Minh. Anh ấy sao? Đúng vậy, Tiểu Minh có thể mời được chủ tịch Lâm, còn kiếm được 5 triệu. Thằng nhóc này chắc chắn là anh nên làm ra rồi. Con mau đi tìm cậu ta, xem cậu ta có cách gì không. Con là vợ nó, chẳng lẽ nó lại trơ mắt nhìn con bị đưa vào miệng khổ hay sao? Bảo nó ra mặt cầu xin chủ tịch Lâm. Nếu có chủ tịch Lâm ra mặt thì chúng ta sẽ không cần lo lắng về Hoa Mãn Thành nữa. Tô Quảng nói ra, hay cho Tô Quảng còn có mặt mũi bảo Tô Nhanh đi cầu xin Lâm Minh. Nghĩ tới trước kia Tô Quảng còn xúi giục Tô Nhanh ly hôn với Lâm Minh. Tô Nhanh thở dài liên tục, cầm điện thoại nhìn một lúc đầu, cuối cùng vẫn đóng nó lại, cất vào trong túi sách. Tiểu Nhanh, con sao vậy? Tô Quảng sững sờ, cha, thôi bỏ đi. Con có ý gì? Vốn dĩ là con có lỗi với Lâm Minh, bây giờ con có mặt mũi nào để cầu xin Lâm Minh chứ? Huống hồ chúng ta còn nợ Lâm Minh mấy triệu. Cha, thôi vậy, chuyện này để con tự mình nghĩ cách giải quyết. Tô Nhanh cắn răng nói ra, cô là một người có lòng tự tôn rất mạnh. Cô hoàn toàn không ngờ vấn đề nan giải lần này lại được giải quyết bởi người chồng vốn bị mình xem thường và lúc mình tuyệt vọng nhất, anh ấy đã âm thầm cứu vãn tình thế. Mặc dù trong lòng Tô Nhanh rất kinh ngạc nhưng vẫn cảm thấy rất hoang mang và áy náy nhiều hơn. Cô không hiểu sao Lâm Minh lại có năng lực lớn như vậy. Cô cũng rất xấu hổ trước hành động của mình đối với Lâm Minh. Rõ ràng mình đối xử với anh ấy như vậy, thế mà anh ấy vẫn sẵn lòng giúp đỡ, âm thầm gánh chịu tất cả. Bây giờ lại thêm vấn đề này nảy sinh, cô thực sự không muốn để Lâm Minh ra mặt thêm lần nữa. Lần này nếu không phải là cô không tin tưởng Lâm Minh mà là cô cảm thấy quá áy náy. Tô Nhanh ngồi trên ghế, hai mắt dán chặt xuống mặt đất, ngồi thẫn thờ. Cô đột nhiên trở nên vô cùng mê man, không những là đối với Lâm Minh mà còn đối với bản thân cô. Lúc này Hoa Mãn Thành đã bước nhanh ra khỏi bệnh viện cùng với tài xế A Dũng. Mẹ nó, con ả đê tiện Tô Nhanh kia, đợi ông đây ép được cô ta về tay nhất định sẽ làm cho cô ta biết mặt. Hoa Mãn Thành mắng chửi, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Cậu chủ, bây giờ nên làm thế nào? Tài xế A Dũng vừa hỏi. Làm thế nào sao? Còn làm thế nào nữa chứ? Mềm mỏng không được thì phải cứng thôi. Tô Nhanh có thể làm gì được? Có thể làm đối thủ của tôi sao? Hoa Mãn Thành tức giận nói ra. Nhưng mà chúng ta đã trách tội với chủ tịch Lâm, nếu hành xử ở Giang Thành này sợ là chủ tịch Lâm sẽ ra mặt ngăn cản. Phải biết ngay cả anh sói cũng thua dưới tay anh ta. A Dũng nhắc nhở. Anh không nói tôi còn chưa thấy tức. Chủ tịch Lâm này cũng không thể bỏ qua. Ngoài ra có tên phản bội sói đó, mà nó còn má nó chứ, ngay cả một mình tên bác sĩ cũng không giải quyết được. Đi, anh điều tra cho tôi, tìm hiểu xem vì sao tên sói lại phản bội tôi. Còn chủ tịch Lâm anh càng không cần lo, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giải quyết anh ta đâu vào đó. Một kẻ nhà giàu mới nổi mà muốn đấu với nhà họ Hoa tôi sao? Tôi sẽ khiến anh ta chết thật khó coi. Hoa Mãn Thành tức giận nói, lời nói cực kỳ phẫn nộ, sự oán hận trên mặt không biết sâu đậm đến mức nào. Tài xế A Dũng không nói gì nữa. Chúng ta đến khách sạn Đông Châu, tôi xem con ả đó có gan không đến hay không. Ra khỏi bệnh viện, Hoa Mãn Thành phất tay quát lớn. Tài xế A Dũng chạy bước nhỏ đến kéo xe cửa xe. Hoa Mãn Thành ngồi vào trong xe. A Dũng lập tức lên mở cửa ghế lái, nhưng cửa vừa mở ra lại thấy nơi ghế lái có người đang ngồi. Tài xế A Dũng sửng sốt, anh là ai? Người đó thẳng chân đạp A Dũng ra, đóng cửa xe lại, sau đó đạp ga khởi động xe, chở theo Hoa Mãn Thành đang hoang mang lao thẳng về phía trước. A Dũng không kịp đề phòng bị té ngã trên mặt đất. Dừng lại, dừng lại! A Dũng vội vàng hét lớn nhưng vô dụng, xe đã nghiêng ngang chạy đi rời khỏi bệnh viện. Chuyện gì thế? Anh là ai? Dừng lại cho tôi, mau dừng xe! Hoa Mãn Thành ngồi ở ghế sau ý thức được chuyện gì đó không ổn, lập tức gào lên muốn tóm lấy tài xế. Giây sau đó, tài xế đột nhiên lấy một khẩu súng đen ngòm từ trong người ra, đưa qua trước mặt Hoa Mãn Thành. Hoa Mãn Thành run rẩy lập tức ngồi yên. Sắc mặt anh ta trở nên khó coi, nghiêm giọng nói: "Tôi không biết anh là ai, nhưng tôi nói cho anh biết, tôi là Hoa Mãn Thành, người có nhà Hoa ở Thượng Hổ. Nên anh không muốn chết thì tôi khuyên anh ngoan ngoãn thả tôi ra, bằng không tôi đảm bảo anh sẽ hối hận vì đã động vào tôi." Hễ là người có tầm nhìn cao đều đã nghe qua nhà Hoa, sợ rằng không một ai dám động vào thế lực to lớn đó. Nhưng người lái xe dường như không nghe thấy Hoa Mãn Thành nói gì, hoàn toàn không quan tâm, tiếp tục lái xe. "Này, anh có nghe thấy tôi nói gì không?" Hoa Mãn Thành nổi giận lại quát lên. "Cậu Hoa, cậu là ai? Thế lực đằng sau cậu thế nào tôi biết rất rõ, cho nên cậu không cần phải nói nữa." Tài xế đáp lại. Lời nói này đã có thể nói là khiến Hoa Mãn Thành vô cùng tuyệt vọng. Người này biết rõ anh ta là ai mà còn dám bắt cóc anh ta. Như vậy có thể thấy, người này hoàn toàn không quan tâm đến thế lực đằng sau anh ta là ai. Người này là ai chứ? Trước cùng là ai mà có lá gan lớn như vậy? Hoa Mãn Thành thấp thỏm không yên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Cô không biết đi được bao lâu, xe dừng lại ở một nhà máy bỏ hoang vùng ngoại ô. Thấy vậy, mặt Hoa Mãn Thành tái mét. Ở một nơi vắng bóng người như thế này, thích hợp làm gì nhất không cần nói cũng biết. "Xuống đi." Tài xế xuống xe, cầm súng chĩa vào Hoa Mãn Thành. Hoa Mãn Thành không dám phản kháng, chỉ đành nhắm mắt đi theo người đó xuống xe. "Đi mau." Tài xế quát khẽ, họng súng chĩa vào lưng Hoa Mãn Thành, đi vào trong nhà máy bỏ hoang. Sau khi vào trong nhà máy bỏ hoang, da đầu Hoa Mãn Thành không khỏi tê rần. Trước đây, trong nhà máy còn có rất nhiều người,